chương 86. Lâu lắm không bị ốm, nhức nhối khó chịu, ngủ miên man mê mệt luôn. Mai tới khi cảm giác man mát mới tỉnh táo đôi chút, mở mắt thấy ai đó đang ngồi bên cạnh, tay sờ trán mình kiểm tra. Muốn hỏi anh tới lâu chưa, mở miệng lại nhớ ra bị mất tiếng, buồn hết cả người. Người yêu như kiểu vừa trải qua một việc gì tồi tệ lắm ý, người ngợ bơ phờ sơ xác, mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch, trông anh bắt tội đi được, uống chết mất. Mình kéo người ta gần hơn, chợt thấy đồng hồ đeo tay của anh chỉ 12:05. Điên mất, mấy thằng khốn nạn, đừng có nói là bọn nó để anh đi tìm suốt mấy tiếng liền ấy, cái lũ vô lương tâm, bà mà khỏe bà băm băm từng đứa một. Một phần lỗ cũng tại mình nữa, cứ yên tâm tin lời chúng. May mà anh không trách không mắng gì cả, chỉ bảo về nhà nhé, rồi sốc mình dậy, vòng tay qua ấm lên. Về nhà, đơn giản vậy thôi cũng khiến mình thổn thức khôn nguôi, có anh ở bên, sao mà nhẹ nhõm đến thế. Mình ôm lấy cổ người ta, rất tự nhiên, nép sát vào lồng ngực ấy. Khoảnh khắc này, mình yên, thoải mái lạ kỳ. Hôm đó mình phải chuyển 2 chai nước, xong cũng thấy đỡ đỡ, chỉ tội vẫn chưa nói được thôi. Ừ, một con lắm mồ như mình, quả thật tất bức bối mà. Anh thỉnh toán cho bác sĩ rất hậu, là lẽ đương nhiên mà. Nửa đêm nửa hôm, người ta chạy lại vất vả. Ông ấy vừa về thì người yêu chẳng hiểu xúc động kiểu gì, la vào ôm mình, siết chặt, chặt lắm. Chán cũng chán, má chạm má, khoảng khắc dừng đến nỗi cảm giác nhịp tim, hơi thở của anh và mình như hòa làm một vậy. Có người rất lâu sau cũng không nói gì cả, mắt cứ đỏ đỏ ấy. Mình sốt ruột quá với điện thoại của anh trên đầu giường. Giáo sư có vẻ nghiêm túc trong mối quan hệ này, mật khẩu để sinh nhật người yêu. Anh nền điện thoại cũng hình cô bán bánh mặc tạp dề con thỏ dễ thương. Mình mở tết gõ nhanh mấy chữ. Nào cả anh, hay sao? Nói em nghe được không? Anh lắc đầu, tay vuốt vuốt má mình, cẩn thận gạt mớ tóc bết mồ hôi gọn gàng lại. Người này làm sao không biết, làm mình rối lòng rối ruột. Còn Mai vẫn không tiến triển gì à? Không phải lỗi của anh. Mình phải bồi thêm câu nữa. Anh như vậy em lo lắm. Ai đó mới ngập ngừng nói. Là anh không tốt, xin lỗi em. Trời đất, cứ tưởng chuyện gì cơ. Em lúc tối sốt sốt nhưng giờ đỡ rồi, đừng lo. Anh ủ thế thôi mà mặt người yêu cũng buồn buồn là mình nẫu nề theo. Mình ghé em sát môi anh, nhẹ nhàng hôn liếm một cái rồi chồm dậy, cắn cắn nhá nhá khắp mặt. Rốt cuộc có người có phải phì cười. Em hưu quá. Mình mặc kệ, nằm lên ngực anh, selfie một phát cực tình cục, đặt lại màn hình. Giờ mình không được nói nên yêu cầu anh phải nói bù. Anh kể về chuyện linh tinh ngày nhỏ, kể ngày xưa đi học mà tan sớm cũng hay ra nhà trẻ đón mình về. Mình hay vò vĩnh, dẻo mồm dẻo miệng lắm, thấy anh là bám theo. Anh ngồi học mình cũng ngồi cạnh vẽ vời linh tinh. Có lúc bị mỏi phải đổi tư thế một chút, quay lưng về phía anh, nhưng anh vẫn gói gọn mình trong lòng, thủ thì kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngậm vành tai rất lâu, hại mình sao động bồi hồi lắm. Lần đầu tiên từ khi yêu nhau, anh nói nhiều hơn mình, mà cũng chẳng nhớ được hết mọi thứ. Tuy nhiên, có câu anh thương được nhiều thì mãi mãi không bao giờ quên. Đợt đấy, mình bị mất tiếng vài ngày liền, hiền dị hoàn đi. Tất nhiên thời gian đó người yêu ở lì ở nhà với mình, không chờ được bạn Mai đi bấm huyệt nữa. Anh đang định nhờ người khác khi anh Tung nhảy vào tranh. Tiếc là con cáo già, gặp bạn Tung thì cũng đuôi. Bảo 7 buổi là hết, một đợt rồi, đợt sau thì thư thả mấy hôm nữa cũng được.